Lâm Thị Vinh Hoa, chương 314, dấu vết để lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Thôi Tiết nâng lên đỏ bừng đôi mắt, sắc bén nhìn về phía Thôi Lang, nén bi thương. Đây là hắn nhất đắc ý đích trưởng tử. Làm hắn như thế nào nén bi thương? Như thế nào thuận biến? Hắn gương mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, đáy lòng hiện lên bạo nổ. Còn hắn chính là bị người hại chết. Hắn nhất định phải đối phương nợ máu trả bằng máu. Thôi Lang đối thượng hắn ánh mắt, trong lòng rùng mình, trên mặt lại bất động thanh sắc cúi đầu, kính cẩn nghe theo nói. Nhị bá, ta đã gọi người cấp đánh hảo quan tài. Ngài muốn hay không đi gặp? Hiện tại khối này quan tài chỉ là từ quan tài phô mua tới nhất thời dùng. Từ hộ vệ giả muốn tại đây chờ gia tộc bên kia tin tức thùy. Hắn đã kêu người một lần nữa mua bó củi đánh một bộ. Người sau khi chết, trừ bỏ mộ địa, liền chính là này quan tài quan trọng nhất. Cho nên Thôi Lang cũng không dám chậm trễ. Thôi Tiết thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua hiện tại khối này quan tài. Nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn nói. Việc này không vội. Người đường huynh chết cha đến thế nào? Thôi Lang liền nói. Việc này vẫn là hỏi hộ vệ trưởng nhất rõ ràng. Sự phát việc chất nhi cũng không ở hiện trường. Biết đến không nhiều lắm. Thả này đoạn thời gian đều là hộ vệ trưởng ở cha. Thôi Lang tự thu được huynh trưởng tin sau liền không nghĩ quá nhiều tham dự việc này. Vừa rồi lại thấy được Thôi Tiết xem hắn ánh mắt. Càng thêm không nghĩ trộn lẫn. Hộ vệ trưởng sáng sớm liền mang theo người quỳ gối đường hạ. Nghe vậy về phía trước đầu gối hành hai bước. Dập đầu nói. Lão gia, tiểu nhân vô năng. Cái gì cũng chưa điều tra ra. Nhưng mã thi vẫn luôn thích đáng bảo tồn. Lão gia dễ thân đi gặp. Thôi Tiết sắc mặt âm trầm. Nhưng vẫn là đỡ Thôi Xung tay nâng thân. Hiện giờ nhất quan trọng chính là tra ra con của hắn nguyên nhân chết. Này mấy cái nô tài về sau lại xử trí không muộn. Như vậy tưởng tượng, Thôi Tiết mới nhìn về phía Hà Tu đám người. Từng bước đem bọn họ thỉnh đến trong phòng nói chuyện. Này nghiễm nhiên là thẩm tra xử lý hiềm nghi người cách làm. Hà Tu mấy người trong lòng cảm thấy khuất nhục, lại không dám không đi. Luận quyền thế phú quý, bọn họ không một người có thể cùng Thôi Thị so sánh với. Thanh niên nhóm thông cảm hắn trung niên tang tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, yên lặng mà nhịn, chẳng sợ hắn trong lời nói nhiều có ngờ vực, bọn họ cũng yên lặng mà không so đo, nhưng trong đó cũng không thiếu có tưởng lấy lòng Thôi ra người. Không khéo, trong đó một người liền ở tại Ô Dương cách vách, rời đi phòng trước, hắn do dự một chút vẫn là đem Ô Dương dị trạng nói. Thôi bá phụ, Ô Dương tự Thôi huynh xảy ra chuyện sau liền vẫn luôn không thích hợp. Đã nhiều ngày càng là ác mộng quấn thân. Ta chờ ở tại cách vách đã liên tục vài vãn nghe hắn ở trong mộng bừng tỉnh. Thôi Tiết cắn răng, Ô Dương, là, đúng là hắn. Kia thanh niên cúi đầu nói nhỏ. Thôi bá phụ có thể hay không đừng nói là ta nói cho ngài. Kỳ thật Ô Dương không thích hợp mọi người đều phát hiện. Chỉ là mọi người đều không nói. Chỉ là không hảo đắc tội Ô gia thôi. Thôi Tiết trong mắt hiện lên thô bảo. Ngẩng đầu thấy hắn thấp thỏm. Liền không khỏi duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn đến. Hảo hài tử, bá phụ đều biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Ngươi có tâm, lương nhi ngầm có thông báo cảm kích ngươi. Thanh niên cúi đầu. Ngăn chặn trong lòng hiện lên vui sướng. Khom người lui xuống. Thôi Tiết lúc này mới mặt lạnh lùng đối diện ngoại nhân đạo. Đi thỉnh Ô công tử tới. Ô Dương tinh thần uể oải tới. Ô Dương dị trạng đại gia không phải không phát hiện. Nhưng mà không mấy người sẽ hoài nghi hắn. Bởi vì hắn cùng Thôi Lương quan hệ là tốt nhất. Hai người thường xuyên như hình với bóng. Thôi Lương lại bị chết như vậy thảm. Đừng nói hắn, chính là bọn họ này mấy cái quan hệ giống nhau muốn tốt mấy ngày nay cũng không thiếu làm ác mộng. Cho nên Ô Dương biểu hiện ở bọn họ xem ra chính là thương tâm khổ sở làm cho. Cho dù là cùng kia thanh niên giống nhau ở tại Ô Dương cách vách một cái khác thanh niên. Ở đồng dạng nghe được Ô Dương làm ác mộng dưới tình huống cũng chưa từng hoài nghi Ô Dương cùng Thôi Lương chết có quan hệ. Trong đó chính yếu một chút chính là Ô gia dựa vào Thôi Thị. Ô Dương não trừ mới đi hại Thôi Lương. Nhưng đem Ô Dương gọi tới Thôi Tiết không như vậy tưởng. Hiện tại bất luận kẻ nào ở trong mắt hắn đều có hiềm nghi. Ô Dương cũng không ngoại lệ. Hơn nữa ở có tiền lệ dưới tình huống. Hắn đối Ô Dương hoài nghi càng trọng chút. Lúc trước Tạ Giật Minh té ngựa. Còn không phải là hắn tự mình đi làm. Thôi Tiết nhìn chằm chằm Ô Dương hỏi. Lúc ấy Lương Nhi là như thế nào té ngựa? Vấn đề này, mỗi người hắn đều hỏi. Đại bộ phận người trả lời đều không sai biệt lắm. Kém về điểm này bất đồng cũng bất quá là thị giác bất đồng. Ô Dương cũng giống nhau. Hắn nói cùng đại gia nói không sai biệt lắm. Nhưng Thôi Tiết lại nhìn chằm chằm hắn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Lương Nhi té ngựa cùng Tạ Giật Minh té ngựa có gì bất đồng? Ô Dương liền sinh sôi đánh dùng mình một cái. Ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Tiết. Hắn run rẩy môi hỏi. Thôi Thế Bá, ngài cũng cảm thấy đây là Tạ Giật Minh tới lấy mạng sao? Thôi Tiết ngẩn ra, sau đó liền giận dữ nói. Câm miệng, cái gì lấy mạng? Này rõ ràng là có người ở hại con ta. Người nói, người có phải hay không biết chút cái gì? Ô Dương một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Liên tục lắc đầu nói. Ta không biết. Thôi huynh xảy ra chuyện trước sau toàn vô dị trạng. Hắn mơ hồ biết Thôi Tiết là hoài nghi hắn. Gần như cầu xin nói. Ta cùng với Thôi huynh tình cùng huynh đệ. Nếu ta biết chút cái gì khẳng định sẽ nói cho ngài. Thôi Tiết không tin, nhưng bất luận hắn như thế nào ép hỏi Ô Dương chính là kiên trì hắn cái gì cũng không biết. Thôi Sung im ắng tiến vào, đưa lỗ tai nói, phụ thân, Hoàng Khánh cha ra không đúng, ngài muốn hay không đi xem. Thôi Tiết tinh thần rung lên, bất chấp Ô Dương, vội vàng đi theo Thôi Sung đi hậu viện tạp vật trong phòng. Bên trong dùng khối băng đông lạnh mã thi. Thời tiết này muốn tìm khối băng không khó. Thôi Tiết cố ý từ Hà Nam trong phủ mang đến ngỗ tác vừa lúc thu tay lại. Thấy Thôi Tiết, hơi hơi thi lễ sau nói. Thôi lão gia, ngài tới xem này đạo thương khẩu. Thôi Tiết nhìn lại, không có nhíu mày. Này còn không phải là đau thương sao? Lúc ấy này con ngựa điên cuồng. Các hộ vệ không thể không chém giết nó. Không tồi, nhưng ngài nhìn kỹ này đao ngân hạ này một nữ nhân. Dẫn mặc cũng không biết vì sao. Nhớ tới ngày đó Lâm Thanh Uyển chui vào trong xe ngựa xem công tử bộ dáng liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng kia chỉ là một loại cảm giác. Hắn không biết nên như thế nào nói. Bởi vậy nói, lão gia, vị này Lâm quận chúa rất lợi hại bộ dáng. Thôi Tiết liền lạnh lùng nói. Ta sẽ tự mình đi gặp một lần nàng. Ta hỏi ngươi, kia Thôi Lăng cùng Ô Dương nhưng có dị động, cách chương.